Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. 16 tháng riêng xem tuồng kịch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong lại suy nghĩ hồi lâu nói, nếu chúng ta nơi này là thí điểm đơn vị, ta muốn chúng ta đi làm buôn bán cho phép phía trên sẽ phê chuẩn. Chúng ta cần làm một ít buôn bán giấy phép. Năm ngoái tháng 12-11 số, Ôn Châu một cái kêu là Trương Hoa đẹp cô nương dẫn đến cả nước tờ thứ nhất thân thể nghề buôn bán. Giấy phép kinh doanh, Hoa hậu làm là một cái tập thể hơn nữa là cải cách thí điểm đơn vị. Làm mấy tờ buôn bán cho phép không có lý do không làm được. Muốn làm cái gì kiểu cho phép, Vạn Phong trầm tư một chút. Nếu như có thể làm là hơn làm chút. Hạng mục, cơ giới chế biến chế tạo, trang phục giày nón chế biến, văn hóa giải trí kinh doanh, ăn uống nghề, giao thông vận chuyển các loại. Dù sao bây giờ làm vậy không tốn mấy đồng tiền. Thừa dịp chúng ta bây giờ còn có điểm đặc quyền, có thể làm liền toàn làm được. Lại qua mấy năm làm liền khó khăn. Những thứ này hạng mục bên trong có chút cho đến hơn 10 năm. Sau này mới mở thà. Phỏng đoán làm vậy làm không xuống. Nhưng Hoa hậu nếu là thí điểm đơn vị hẳn sẽ có đặc thù chiếu cố. Dù sao để cho Trương Hải đi xúi dục. Xúi dục như nhau coi là như nhau. Có thể làm sẽ làm, không thể làm liền kéo xuống. Lại không có tổn thất gì. Được, mấy ngày nay ta liền đến công xã đi xin. Chuyện này cứ như vậy quyết định, lấy phía sau núi tiểu đội làm trung tâm, chu vi 20-30 bên trong phạm vi. Ở 15 tháng riêng ngày này Hồ Tiên Động là địa phương náo nhiệt nhất. Đánh từ vậy trận văn hóa cách mạng sau đó, một ít phong tục từ từ khôi phục. Hồ Tiên Động cũng từ từ có người bắt đầu tới cầu nguyện xin thuốc cái gì. Những năm gần đây nơi này hội tụ người càng ngày càng nhiều. Đi qua 5-6 năm kéo dài, năm nay 15 tháng riêng đến Hồ Tiên Động người càng như cá giếc qua sông. Trừ đến Hồ Tiên Động cầu nguyện còn nguyện xin thuốc người trở ra. Đại đa số người là xem náo nhiệt, năm nay hội tụ tới đây cà kheo ương ca đội lại đạt hơn 6 chi. Người phương hát thôi ta ra sân, tình cảnh so chợ phiên còn nóng nháo 3 điểm. Hoa hậu ương ca đội năm nay ưu thế lớn nhất chính là vậy hai cây mới mua lớn kèn sona. Thanh âm vang vọng du dương. Thà nó ương ca đội tiếng kèn cơ hồ bị tiếng chiêng trống che giấu bất đồng. Đến mỗi hoa hậu ương ca đội ra sân, hai cây kèn sona tiếng vang hiệu quả có thể so với trong hốc núi bay ra phượng hoàng vậy. Chỉ bằng vào cái này hai cây kèn sona liền chấn áp toàn trường. Nhất là lấy Loan Phượng và Trần Văn Tâm đi đầu ương ca đội vừa ra sân lại là tươi đẹp. Giả trang tương tuấn Mỹ dáng múa phiêu giật, thấy đờ ra vây xem rộng lớn quần chúng bu quanh, đại khái không xem ngây ngô cũng chỉ có Vạn Phong một người. Liền liền những cái kia đứa nhỏ cũng nhìn như si như cuồng. Cái đó bị Loan Phượng dặn dò nhất định phải xem nàng người nhưng đang chỉ huy liên can người bạn. Nhỏ leo cây treo dây pháo, nếu như Loan Phượng biết người nào đó lại một cái đều không xem nàng không biết có thể hay không. Khí được ăn không ngon, ngày hôm nay Vạn Phong mang theo 2 bàn trong roi, 10 bàn ngàn vang cảng đầu, 52 vang, phải ở chỗ này oanh oanh liệt liệt thả một tràng. Hoa hậu một cái kêu là Lý Hữu mùng 3 học sinh mang hoa hậu một đám đứa nhỏ đang thi hành đốt thả. Tiên pháo nhiệm vụ, mùng 3 học sinh ở Hoa hậu là thuộc về cao cấp người có ăn học. Vì vậy Vạn Phong đem thả tiên pháo nhiệm vụ giao cho hắn. Mình chỉ cho quơ tay múa chân, làm Hoa hậu ương ca đội ở nơi này trận diễn xuất kết quả sau đó. Dây pháo thịnh yến lại bắt đầu, lớn roi roi nhỏ cộng thêm 2 vang mấy phút sẽ để cho Hồ Tiên Động hạ tràn ngập lên một cổ nhàn. Nhạt khói xanh. Trong không khí tất cả đều là thuốc nổ nổ phát ra mùi vị. Trong thung lũng có nổ vang thanh vang vọng. Loan Phượng vậy cầm một chi thơm đốt móc một cái dây pháo. dây pháo tiếng vang nhanh chân chạy. Chạy đến Vạn Phong bên người thời điểm thiếu chút nữa ngã xuống. Bị Vạn Phong kéo lại. Mau mau ngây ngẩn. Lại không thể ổn làm điểm. Người ngày mai mang không mang theo ta đi xem trò vui. Người này lại. Đem cái này cha nhớ ra rồi, ngươi không phải trí nhớ không tốt sao? Ta cũng hỏi thăm rõ ràng. Ngày mai diễn ba trận. Trận thứ nhất là tiểu cô không hiền. Trận thứ hai là ăn Tết. Trận thứ ba là đầu tường nhớ. Ngày mốt trận thứ nhất là tỉ muội giao dịch gà. Vừa nghe đến mấy cái này hí tên. Vạn Phong trong trí nhớ một hồi dạo rực. Hắn nhớ ra rồi. Đời trước ngày này tiểu di thật đúng là dẫn hắn đi xem qua những thứ này hí. Nhìn hai trận, buổi sáng xem phải là tiểu cô không hiền. Buổi chiều là tỉ muội giao dịch gà. Nhìn xong liền hối hận. Cảm thấy không một chút ý tứ. Hoàn toàn không có điện ảnh xinh đẹp. Đời trước hắn nhìn xong cũng hối hận. Bây giờ lại xem cái này không khác nào phải đi tìm chịu tội sao. Thật tốt. Đến lúc đó nói sau, Vạn Phong chuẩn bị giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói không chừng ngày mai nàng liền quên, không cho phép đến lúc đó nói ngay bây giờ. Loan Phượng biết Vạn Phong có thể lừa gạt liền lừa gạt, cho nên kiên quyết không cho hắn lừa bịp cơ hội. Vạn Phong nhìn chừng mà nói hắn, chuẩn bị rời đi chiến trường và tầm mắt, có thể Loan Phượng giống như cái đuôi như nhau đi theo hắn. Cái này ban ngày ban mặt bị đi theo Vạn Phong bất đắc dĩ, thật tốt. Ngày mai mang ngươi đi, lần này hợp lấy Loan Phượng thắng lợi mà chấm dứt. Vui hoa tay múa chân đạo, nếu đáp ứng Loan Phượng mang nàng đi xem trò vui, liền được lời nói đáng tin. Nguyên kế hoạch Vạn Phong là chuẩn bị lái máy kéo đi. Nhưng bất hạnh là từ công xã phải tới dầu ma rút không có. Lúc đầu một thùng dầu ma rút đều bị năm trước kéo người đi chợ dùng. Không dầu Vạn Phong liền không có cách nào đem máy kéo lái đi. Vậy cũng chỉ có thể đi bộ. Quân đội câu lạc bộ nơi đó cũng không có xem xe đạp. Nếu là cưỡi xe đạp đi thất lạc liền bồi lớn. Vì vậy hoa hậu đi người xem kịch một thương nghị. Đi đi, không phải 7-8 dặm sao? Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Cái này không xui xẻo thúc dục sao, 7-8 dặm thật ra thì còn thật không coi vào đâu. Năm đó Vạn Phong đến công xã Dũng Sĩ Niệm trong lúc đi học cơ hồ mỗi ngày đều là đi tới đi lui. Nhất là mùa đông, trời còn chưa sáng liền bò dậy, cõng túi xách xách hộp cơm. Hồ Bằng dẫn bạn thành đoàn kết đội lên đường. Tối lửa tắt đèn vừa đi ven đường liêu trai. Một cái đông ngày kế tiếp. Đi tốc độ thật to tăng nhanh, 7-8 dặm đường 40 phút liền đi tới. Đời này Vạn Phong là không dự định dựa vào hai cái chân đi học. Hắn có xe đạp, còn có một chiếc còn không có sửa xong mô tô. Nhưng là ngày hôm nay còn được dựa vào 11 đường. Đi xem trò vui người quy mô thật là chưa từng có. Vạn Phong kết luận hoa hậu đi người xem kịch vượt qua hoa hậu tổng nhân số một nửa. Đại khái trừ những cái kia đi đứng bất tiện cụ già. Qua hậu người đàn ông trung niên khỏe mạnh cơ hồ toàn bộ điều động. Công xã Dũng Sĩ ổ nai đại đội cao bộ tiểu đội Đông Sơn bị lừa lúc chú đóng một chi quân đội. Cái này câu lạc bộ chính là quân đội. Không tính là làm sao lớn một cái câu lạc bộ. Duy nhất có thể người tiến vào không biết vượt qua 500. Vạn Phong ban đầu đi xem qua. Cho nên mua vé là đặc biệt khó khăn vấn đề. Hắn đặc biệt hy vọng không mua được phiếu cũng không cần đi vào bị tội. Chờ qua dượng ở thôn thôi đến trên đường lớn. Vạn Phong tối tăm thầm kêu một tiếng CMN. Trên đường lớn đầy người cũng chạy một phương hướng đi. Đều là đặc biệt đi xem trò vui. Vạn Phong lập tức trở về ức liền một lần tiểu đội vậy tòa cao ốc lầu 3 phòng họp. Tính toán một chút diện tích, ngồi cái 80 đến 100 người hoàn toàn không gánh vác. Đến lúc đó ở bên trong thả cái điện ảnh diễn cái hí toàn bộ người hoa hậu là đủ dùng. Nếu là thuê cái chiếu phim đội chiếu phim bán vé vào cửa là không phải có thể mò một cái thuê chiếu. Phim đội thả một tràng điện ảnh 5 đồng tiền, dựa theo một mao tiền một bản phiếu mà tính. được bán 50 tấm vé không lời không lỗ. Coi như một chàng mua 100 tấm vé cũng không quá được lợi 5 đồng tiền. Một năm chính là ngày ngày thả cũng không đến 2.000 đồng tiền. Không nhiều lắm ý nghĩa. Bất quá châu chấu chân cũng là thịt. Hoa kéo điểm chính là điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.